Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 886, trăm vạn linh thạch làm tô điểm. Không chỉ có là truyền lưu ở bên ngoài danh tiếng bá khí, liền ngay cả Túy Tiên lâu bản thân kiến trúc cũng cùng bốn phía còn lại cảnh vật hoàn toàn khác biệt. Ở Túy Tiên lâu bốn phía, đại bộ phận đều là cao không quá 3-4 tầng lầu các hình dáng kiến trúc, mà tòa này Túy Tiên lâu, dĩ vãng nhìn tới, giống như là một chiếc cự đại huyền không thuyền đặt trên mặt đất. Chỉ có điều, chiếc này huyền không thuyền diện tích hơn vạn mét, hơn nữa có tới 3 tầng quái vật khổng lồ. Chẳng biết vì sao, Tiêu Nhiên trong đầu ấn tượng đầu tiên lại là Buzi An Arab. Bất quá trong nháy mắt Tiêu Nhiên liền cười lắc đầu một cái. Trước mắt tòa này quái vật khổng lồ, tuy nhiên cao không hơn 100 mét khoảng chừng, nhưng thực tế chiếm diện tích nhưng đạt đến hơn vạn m bình phương. Hiển nhiên muốn càng cho hơi vào hơn phái nhiều. Cái này Túy Tiên lâu a, cũng không biết rằng là ai thiết kế ra đến. Quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng. Hơn nữa bên trong mỗi một tầng càng là có 998-11 lớn nhỏ giống như đúc gian phòng. Tầng cao nhất, nhưng là tốt nhất, ở phía trên dùng cơm, có thể đem chọn tòa Bạch Ngọc Thành bên trong cảnh sắc thu hết vào mắt. Có thể nói Bạch Ngọc Thành bên trong nhất đại mỹ cảnh. Theo ta thấy, chúng ta không bằng liền lên tầng cao nhất chứ. Đi ở trước nhất, Lương Phong ánh mắt rơi ở Túy Tiên lâu này cự đại vàng trên biển hiệu. Sau đó lại quay đầu nhìn La Hoa trêu tức nói. Nghe vậy, La Hoa nhất thời lật một cái liếc mắt. Đối phương điểm tiểu tâm tư kia hắn lại làm sao không nhìn ra đến. Đơn giản cũng là thua trận đấu tâm lý không thoải mái. Muốn tìm biết chút mặt mũi, mà chọn Túy Tiên lâu tầng cao nhất, nhưng là tiêu tốn cao quý nhất. Một hồi cơm ăn hạ xuống, sợ là ít nhất phải 10 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên. Người bình thường vẫn đúng là không nhất định cam lòng. Còn nếu là hắn La Hoa từ chối trên tầng cao nhất ăn cơm, hắn Lương Phong tự nhiên là có thể nhân cơ hội châm chọc La Hoa một phen. Nói hắn keo kiệt, còn nếu là La Hoa đáp ứng, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Không chỉ có thể ăn vừa lòng đẹp ý, quan trọng nhất vẫn là có thể ác tâm một phen La Hoa. Liền tầng cao nhất đi. Mắt trợn trắng sau, La Hoa vẫn là gật đầu đồng ý. Đồng thời không quên đối với phía sau Tiêu Nhiên ba người đạo. Hôm nay, ta liền mang bọn ngươi tiến vào đi mở rộng tầm mắt. Muốn ăn quan hệ cứ việc gọi. Không cần khách khí với ta. Đặc biệt là Thôi Hiền chất a. Hôm nay không cần kiêng kỵ sư phụ của ngươi. Mở rộng ăn. Lời nói này rất có một loại các ngươi mở rộng ăn. Ta có tiền, tùy hứng. Đồng thời nói xong lời nói này, còn không quên đối với một bên bĩu môi Lương Phong chừng liếc một chút. Lập tức cũng mặc kệ phía sau những người khác làm sao. Trực tiếp giành trước một bước lướt qua Lương Phong. Xông lên trước hướng về Túy Tiên lâu đại môn vị trí đi lên. Cùng đồng dạng tửu lâu không giống. Túy Tiên lâu ngoài cửa, đầy đủ đứng 6 vị áo hơi chút bạo lộ tuyệt sắc nữ tử. Hơn nữa từng cái vóc người đều là không bình thường nóng nảy. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng cảm giác thấy hơi cay mi mắt. Một bên Huyên Nhi càng là âm thầm tôi âm thanh. Mấy người đại nhân bên trong, trong đó một vị thị nữ mau tới trước hai bước, đối với mọi người thi lễ một cái, sau đó mới ngữ khí cung kính đưa tay tướng. La Hoa cười gật gù, bắt chuyện trên người sau mấy người sải bước vào trong đó. Không biết rõ mấy vị đại nhân là dự định ở trên trời tên cửa hiệu dùng cơm, vẫn là phòng chữ địa dùng cơm đây. Lĩnh mấy người đi vào, thị nữ kia cũng không có rỗi rãnh. Ánh mắt ở trên người mấy người lặng lẽ đánh giá liếc một chút sau. Cung kính hỏi, chữ thiên, đi, giúp ta tuyển một gian có thể nhìn thấy Bạch Ngọc Thành cảnh đêm gian phòng. La Hoa hờ hững nói, vâng, mấy vị đại nhân đi theo ta. Thị nữ gật đầu đáp lại, cước bộ chưa ngừng, trực tiếp lĩnh mọi người hướng về giữa đại sảnh vị trí bậc thang đi tới. Ở làm cho xong bên trong, Tiêu Nhiên còn không quên bốn phía coi trọng vài lần, cùng bên ngoài gần như. Cái này Túy Tiên lâu bên trong bố trí cũng là đặc lập độc hành. hơn nữa có vẻ cực điểm xa hoa, liền ngay cả mấy người dưới chân dẫm thảm, Tiêu Nhiên đều có thể cảm giác được đến, chí ít cũng là từ phủ cảnh yêu thú Gia Long. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trong đại sảnh càng là phủ kín loại này yêu thú thảm. Xa xa còn có từng cái bình phong che chắn. Bên trong tình cờ còn có thể nhìn thấy một nhóm người nhún. Hiển nhiên đang có người ở bên trong dùng cơm. Xem ra vẫn là có rất nhiều người không có bị trong này đắt giá giá cả hoảng sợ chạy a. Tuy nhiên vẫn cứ có người dùng món ăn. Nhưng có thể phán đoán ra nhân số cũng không nhiều. Tiêu Nhiên mọi người tỉ thí thêm vào đi tới đi lui. Cũng đã dùng xong sắp tới 3 canh giờ thời gian. Lúc này bên ngoài đã tới gần trạng vạng tối. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không kỳ quái. Dù sao cái này túy tiên lâu giá cả nhưng là không bình thường đắt giá. Mỗi ngày chỉ cần có 2-3 bàn khách nhân tới dùng cơm, liền có thể đem tiền vốn kiếm về. Mọi người dưới chân dẫm cầu thang, Tiêu Nhiên cũng chú ý tới. Vậy mà đều là một ít cực kỳ chân quý vật liệu gỗ. Thậm chí trong đó đại bộ phận còn lại phát ra từng trận linh khí. Để cả tòa túy tiên lâu bên trong cũng tràn ngập mênh mông linh khí. Hiển nhiên, đây là dùng một ít linh mộc chế ra đến cầu thang. Tiêu Nhiên trong lòng, đối với cái này túy tiên lâu phía sau thế lực cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Có thể có được khổng lồ như thế tài lực, vật lực, dám mở loại rượu này lâu thế lực. Nói vậy khẳng định không đơn giản. Chỉ ít, ở linh trong thành e sợ cũng giữ lấy một vị trí. Thậm chí nắm giữ cự đại quyền nói chuyện cũng khó nói. Lầu 2 cùng lầu 1 không giống. Đều là từng gian lầu cắt tách ra. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong chút nào động tĩnh. Hiển nhiên đều là có phòng ngự trận pháp ngăn cách. Mà làm Tiêu Nhiên đám người đi tới tầng thứ 3. Mới chính thức là có chút giật mình. Bởi vì tầng thứ 3. Cũng chính là trong miệng chữ thiên. Toàn bộ lầu các cũng hoàn toàn bị to lớn tụ linh trận cho bao phủ lại. Cho dù là hành tẩu ở bên trong, Tiêu Nhiên đều có thể cảm giác mình trong cơ thể tu vi ở không tự chủ được tăng cường. Tuy nhiên tăng trưởng tốc độ rất lợi hại chậm chậm, nhưng đúng là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang gia tăng. Trong này ẩn chứa linh khí, sợ là so với tinh thần các bên trong còn muốn dày đặc nhiều a. Tiêu Nhiên ánh mắt lóe lên, có chút cảm thán nói. Phía trước này dẫn đường thị nữ nghe được Tiêu Nhiên lời nói này. Ánh mắt chớp chớp, mở miệng vì là Tiêu Nhiên mấy người giải thích đạo. Hồi mấy vị đại nhân, nơi này chính là ta túy tiên lâu linh khí nồng nặc nhất chỗ. Toàn bộ 3 tầng cũng bị to lớn tụ linh trận cùng với tỏa linh trận bao phủ. Trong đó càng là tô điểm lên 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch làm bổ sung. Vì vậy mấy vị khả năng cảm giác được nơi đây thiên địa linh khí so với ngoại giới còn muốn nồng nặc. Nhiều, tê, hơn 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch tô điểm. Tiêu Nhiên trong lòng cả kinh, một bên Thôi Nguyên càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 1 triệu linh thạch a, coi như hắn toàn bộ dòng dõi cũng đổi lấy thành linh thạch. Chỉ sợ cũng không có hơn 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch trình độ chứ. Đây cũng quá phá của chứ. Một bên Huyên Nhi hiển nhiên cũng là bị câu nói này bị dọa cho phát sợ. Tuy nhiên hiện nay Tiêu Nhiên mọi người giá trị con người đều là khá là phong phú. Không cần nói hơn 1 triệu. Cho dù là hơn 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch, cũng có thể cầm được đi ra. Thế nhưng dùng để làm tô điểm cùng bổ sung, vẫn không có trải qua. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên mọi người mới thật sự hiểu. Cùng những người quái vật khổng lồ so với. Bọn họ chênh lệch đến cùng là ở nơi nào? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 887, 100 vạn bữa tiệc lớn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.